Vưu vật nhị hỉ, chương 1160, cho một bậc thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Trần cầm điện thoại nói chuyện với Châu Dị gần nửa tiếng. Châu Dị thật khổ tâm, vừa phải tỏ ra nghiêm trọng để tạo cảm giác nguy cấp, vừa phải an ủi mẹ Trần để bà không bị dọa. Nửa tiếng sau, mẹ Trần ngồi trên ghế sofa, vừa dùng khăn giấy lau nước mắt vừa nói, "A dì, chuyện này nhờ con cả đấy." Châu Dị nói, "Dì yên tâm, con với lão Trần là anh em nhiều năm như vậy, con cũng không muốn cậu ấy xảy ra chuyện gì." Mẹ Trần, "Ừ, dì biết, Châu Dị, chuyện kết hôn của lão Trần, dì tốt nhất là để cậu ấy nhanh chóng đưa vào lịch trình. Như vậy con cũng dễ ăn nói với hội đồng quản trị. Dì cũng biết, những người trong hội đồng quản trị có không ít người là người cũ của ông nội. Vốn đã không ưa dì con sợ họ sẽ nhân cơ hội này gây khó dễ." Mẹ Trần liên tục đáp, "Được, được, ta sẽ bảo Trần Chiết nhanh chóng lên kế hoạch kết hôn." Mẹ Trần nói chuyện với Châu Dị thêm một lúc nữa rồi cúp máy. Cúp máy xong, mẹ Trần nhìn Trần Chiết, rồi lại nhìn Nhậm Huyên, nói với giọng điệu sắp khóc, "Hai đứa nói xem bây giờ chuyện này phải giải quyết thế nào." Trần Chiết, "Không giải quyết, bây giờ con lấy đâu ra đối tượng kết hôn, cùng lắm thì con từ chức." Mẹ Trần tức giận, "Con bị điên à, nói linh tinh cái gì vậy?" Trần Chiết nhíu mày nói, "Vậy mẹ muốn con bây giờ đi đâu tìm đối tượng kết hôn? Mẹ có thể thực tế một chút không? Bây giờ con đầy xì căng đan, ai mà muốn lấy con lúc này?" Mẹ Trần mím môi, không nói gì, nhưng lại nhìn Nhậm Huyên, nhận thấy ánh mắt của mẹ Trần. Nhậm Huyên nín thở, một lúc lâu sau, cô mới nói, "Dì à, con hiểu ý dì. Con cũng không giấu gì dì. Hiện tại con vẫn còn tình cảm với Trần Chiết, nhưng chuyện kết hôn, con vẫn giữ nguyên quan điểm. Con đã trải qua một lần thất bại, con không muốn trải qua lần thứ hai." Nghe thấy Nhậm Huyên nói như vậy, mắt mẹ Trần sáng lên, vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô hỏi, "Huyên Huyên, ý của con là, con và Trần Chiết cũng không phải là không có khả năng." Nhậm Huyên mím môi, "Dù sao cũng là thanh mai trúc mã, con không muốn nhìn anh ấy xảy ra chuyện." Mẹ Trần cảm động, nước mắt trào ra. Nhậm Huyên lại nói, "Nhưng con cũng không muốn kết hôn rồi lại ly hôn." Mẹ Trần vừa khóc vừa hỏi, "Vậy nếu Trần Chiết có thể thay đổi thì sao? Dì không tin nó thực sự thích đàn ông. Dì thấy nó chỉ là đang tức giận dì, nên mới làm ra chuyện như vậy." Nhậm Huyên hít vào một hơi, mím môi thành một đường thẳng, "Dì tốt nhất là để anh ấy tự mình hứa với con. Mọi chuyện phát triển đến nước này, tất cả đều thuận buồm xuôi gió." Mẹ Trần quay người đi đến ngồi bên cạnh Trần Chiết, "Ép được, anh ta thay đổi." Đối mặt với sự mè nheo của mẹ, Trần Chiết cau mày tỏ vẻ bất lực, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy trong mắt anh ta thoáng hiện một tia cười đắc ý. "Mẹ, con sẽ suy nghĩ." "Mẹ Trần, con còn suy nghĩ gì nữa? Huyên Huyên đã nhượng bộ rồi, con muốn chọc tức chết mẹ mới vui lòng sao?" Trần Chiết im lặng không nói. Mẹ Trần đưa tay đánh vào lưng anh ta, nhỏ giọng nói, "Nếu con thực sự không có tình cảm với Huyên Huyên, tối qua con có thể làm ra chuyện như vậy sao? Mẹ biết con làm ầm ĩ lên như vậy chỉ là muốn chọc tức mẹ. Bây giờ tốt nhất là con nên dừng lại." Trần Chiết liếc nhìn mẹ Trần. Mẹ Trần trừng mắt nhìn anh ta, tức giận nói, "Chẳng lẽ con thực sự muốn sống chung với Cận Bạch và Vu Chính?" Nghe thấy câu này của mẹ Trần, Trần Chiết suýt nữa thì không nhịn được cười. Một lúc sau mới nói, "Vâng, con nghe lời mẹ." Cách chương.